Chiếm đoạt tiểu bài thỏ. Chương 17, góc truyện audio.com. Nhìn thấy Tần Chí, Xuyên mang theo thư ký Đường Phong đi vào câu lạc bộ Hoa Đô. Tơ Liễu vừa mừng vừa sợ. Quả nhiên mình đoán đúng. Tần Chí Xuyên có thể ghé lại. Đây, Tơ Liễu tươi cười bước về phía Tần Chí Xuyên. Gọi người, nhanh chóng mời ngài vào phòng hạng sang ngồi đợi. Sau đó quay qua thư. Ký Đường Phong vui mừng nói không biết ngọn gió nào đem ông chủ Tần. Tới đây, ở chỗ của tôi mới kiếm được mấy cô gái. Đang muốn giới, thiệu kỹ càng, liền bị giọng nói Đường Phong cắt ngang. Thế cô, nghĩ là ngọn gió nào thổi ngài ấy tới đây? Dĩ nhiên là ngọn gió nho nhỏ. Chị Liễu à, hôm nay sao chị chậm hiểu như vậy? Ngọn gió nho nhỏ Tơ Liễu khó hiểu lặp lại. Còn không nhanh đi gọi Ninh Tiểu Tiểu tới bồi ông chủ Tần. Cô bé này, quả thực có sức hút. Nếu chị chịu khó bồi dưỡng sau này sẽ thành cây hái ra tiền nha. Vẻ mặt Tơ Liễu cứng ngát, cô tuyệt đối không ngờ. Lần này tới đây Tần Chí Xuyên còn gọi đích danh Tiểu Tiểu đòi người. Không phải ông chủ Tần nổi tiếng phong lưu, thay phụ nữ như thay áo sao? Đường Phong nhìn vẻ do dự trên mặt Tơ Liễu, không khỏi lên tiếng thúc, giúp cô đi gọi người. Còn đứng ngây người làm gì? Đi nhanh lên, nếu làm chậm trễ ông chủ Tần chị tự gánh chịu lửa giận của ngài ấy. Đáy lòng âm thầm than thở, Tơ Liễu ấp úng giải thích ông chủ Đường. Ninh Tiểu Tiểu, cô ấy, đi rồi, đi rồi. Đường Phong nhíu mày, kinh ngạc hỏi lại, Tơ Liễu gật đầu liên lục nói lần trước ông chủ Tần rời đi không bao lâu. Cô bé ấy cũng xin nghỉ, cậu thấy đó bộ dáng em ấy đâu giống mấy tiểu. Thư ở đây, tuổi cô bé thật sự quá nhỏ, xem như khai vị nhấm nháp vài, mụn thì được, chứ lâu dài sẽ ngán. Còn các cô gái ở chỗ này của tôi đều được lựa chọn lý lưỡng. Hay tôi an bày vài cô cho ông chủ Tần lựa, chọn, Tần Chí Xuyên được dẫn tới căn phòng lần trước, anh đứng, im quan sát một vòng, bày biện vẫn như cũ không chút thay đổi. Xem ra, muốn để phòng này dành riêng cho anh. Sau khi vào phòng tắm thay bộ đồ ngủ cho dễ hành sự. Tần Chí Xuyên bước lại phía giường ngồi. Xuống, bỗng nhìn thấy một sợi tóc. Không dài không ngắn, màu đen pha, chút nâu nhàn nhạt. Anh giơ tay nhẹ nhàng vuốt ve. Trong đầu nhớ lại mái tóc nhạt màu của Tiểu Tiểu. Có lẽ do lần trước rơi lại. Vừa nghĩ tới, Tiểu Tiểu, anh lại nhớ tư vị mất hồn khi vùi vào u cốc chật hẹp của cô. Hạ thân dục dịch phồng lớn, trướng căng đau nhức, anh đưa mắt nhìn chăm, chú về phía cửa, chờ đợi thịt tươi dâng tận miệng. Lúc này cánh, cửa mở ra, Đường Phong đi vào, nhìn thấy sắc mặt không vui của Tần Chí. Xuyên liền nói cô bé Ninh Tiểu Tiểu không còn làm ở Hoa Đô nữa. Tơ, Liễu cũng chẳng lưu lại tài liệu gì của cô ta, cho nên không biết đi tìm chỗ nào. Tơ Liễu có ăn bày mấy cô gái. Đang đợi ở ngoài, ngón tay Tần Chí Xuyên buông lỏng, sợi tóc rớt xuống, anh vẫy vẫy tay, có chút tùy ý cứ cho vào đi, chúng ta cùng chơi, ý tứ hết sức rõ ràng muốn Đường Phong cùng nhập cuộc. Đường Phong vui vẻ, đồng ý, đã mấy ngày rồi anh chưa đụng vào đàn bà nha. Tần Chí Xuyên chọn một cô gái trẻ xinh đẹp nhất trong đám người lưu lại bồi hai người bọn. Anh, chờ cô gái nhỏ từ phòng tắm đi ra. Tần Chí Xuyên bước lại sờ soạng, mấy cái, lại có chút mất hứng đi vào nhà tắm, bảo Đường Phong cứ chơi, đùa trước, lát sau Tần Chí Xuyên trở ra, an vị trên ghế sofa, nhìn hai người trước mặt đang quấn quýt, Đường Phong phát hiện cảm xúc của bạn mình đang cực kỳ không tốt, liền để cô gái đi khiêu khích Tần Chí Xuyên, cô gái hết sức thành thục bò lại gần Tần Chí Xuyên. Dùng miệng vừa kéo vừa cắn đem quần anh thoát xuống, lộ ra vật nam tính, mềm nhũn nằm yên bên trong. Cô gái quay đầu hỏi ý Đường Phong, đợi Đường Phong gật gật liền há miệng ngậm lấy, sử dụng tất cả kỹ xảo đã học được mút mát trêu chọc. Qua một hồi vẫn không chút động tĩnh, Tần Chí Xuyên, giơ chân đá cô một cái rồi đứng dậy đi vào phòng tắm. Bên nhà họ, cung, sau khi kết thúc buổi tối. Tiểu Tiểu nhận được ám hiệu của cung, chính, bảo cô chờ lát nữa ghé qua phòng ngủ của anh, quan hệ giữa anh và Tiểu Tiểu anh không giấu Cổ Di. Nhưng trước mắt không muốn để cho Cung Đông, Cung Hạ biết, nên việc Cổ Di để Tiểu Tiểu ngủ ở lầu 2 anh cũng rất tán thành. Ninh Tiểu Tiểu trở về phòng rất nhanh đi tắm rửa, chuẩn bị, mặc trên người một chiếc váy công chúa màu vàng xoay qua xoay. Lại ngắm thử trước gương, đem đầu tóc chải chuốt gọn gàng, đang muốn đi, ra chợt nghe tiếng gõ cửa. Cô cho rằng Cung Chính đợi không kịp nên lên đây tìm, hớn hở nhảy nhót mở cửa. Cung Hạ Tiểu Tiểu kinh ngạc thốt lên. Cung Hạ bước vào phòng, xoay đầu ngắm nhìn Tiểu Tiểu từ trên xuống dưới rồi oa một tiếng. Hai mắt lè sáng nói, chị nhỏ thật xinh đẹp. Ninh Tiểu Tiểu xấu hổ hỏi Cung Hạ, cậu có việc gì sao? Cung Hạ lắc đầu không có việc gì, mà chị nhỏ sao lại mặc đồ đẹp vào giờ này? Hay muốn đi đâu? À tôi có đi đâu đâu. Ninh Tiểu Tiểu vội vàng trả lời. Có chút, chột dạ, hai má bỗng nhiên đỏ lên, ấp úng nói tôi chỉ thử coi, cái váy này mặc vừa hay không? Thật vừa, còn rất đẹp mắt, nhìn chị nhỏ giống như công chúa vậy. Cung Hạ không tiếc lời khen. Cậu, Tiểu Tiểu định hỏi Cung Hạ xem có việc gì không? Chợt nhớ mình mới hỏi rồi nên không biết làm sao. Chị nhỏ cứ gọi Tuấn Tuấn đi. Cung Hạ vui vẻ đề nghị. Tôi gọi cậu là Tiểu Hạ thôi Tuấn Tuấn. Gọi thân mật như vậy cô thật sự kêu không ra. Cũng được. Cung Hạ gật đầu nói tiếp, chị nhỏ ở đây thật tốt quá. Rốt cục có người chơi với tôi. Lúc này Tiểu Tiểu mới nhìn thấy bộ cờ nhảy trong tay cậu. Vừa nói xong Cung Hạ đã cởi giày leo lên giường, đem bàn cờ lấy ra. Tiểu Tiểu gần như không theo kịp hành động nhanh chóng của cậu thanh niên trước mặt. Ngây người đứng nhìn, cách trương,